Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1461, chương 1487, đến cùng ai trưởng sinh tử. Nam Cương có một cái truyền thừa, nghe nói là ma thần hậu duệ, một mực thờ phụng ma thần tồn tại. Tam Hoa Thánh Địa trong thánh điện, Kim Ưng Đại Đế sắc mặt âm trầm, chậm rãi giảng thuật nói ra, thiên địa đại kiếp thời điểm, cái này truyền thừa cũng không có lựa chọn tránh hòa, mà là cùng nhau tiến vào Nam Cương một chỗ ma thần phế tích bên trong. Chuyện kế tiếp, liền rất là khó bề phân biệt rồi. Tất cả mọi người bởi vì thiên địa đại kiếp đều chật vật chạy trốn. Không ít người đều chết tại màu đen lôi đình diệt thế thiên phạt bên trong. Duy chỉ có ma thần hậu duệ truyền thừa, từ đây mai danh ẩn tích, không có bất cứ tin tức gì. Rất nhiều người đều nói ma thần truyền thừa chẳng qua là một chuyện cười, bởi vì chưa từng có ai từng thấy chân chính ma thần. Liền xem như những thứ ở trong truyền thuyết, cũng bất quá là thần ma mượn nhờ hình người hiển hiện ra thế thiên hành pháp. Chân chính thần ma là cái gì? Ai cũng không biết. Nghe đến đó, Dương Trần bĩu môi nói ra, đại hoang thế giới chính là quá không chú trọng lịch sử ghi chép. Liền thiên địa đại kiếp đến cùng là chuyện gì xảy ra, đều không ai có thể ghi chép lại, chớ đừng nói chi là truyền thế rồi. Từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu công pháp võ kỹ thậm chí bí thuật thần thông, đều biến mất tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng. Những người này chính là không có cái giáo huấn. Kim Ưng Đại Đế nhìn Dương Chân liếc mắt, lắc đầu nói ra, từ xưa đến nay, tất cả truyền thừa đều là truyền miệng, nơi nào có cái gì ghi chép, ngoại trừ biết rõ kẻ chắc chắn phải chết bên ngoài. Không người nào nguyện ý đem chính mình suốt đời sở học đều ghi chép lại. Đây chẳng phải là giúp người hoàn thành ước vọng hành vi. Nói đến đây, Kim Ưng Đại Đế trầm giọng nói ra, đương nhiên, chỉ là tương đối ích kỷ lời nói. Đã từng có người làm ra qua cải biến, đem chọn sửa sang một cái tông môn công pháp võ kỹ. Tất cả đều ghi lại trong danh sách. Kết quả như thế nào? Còn không phải tất cả đều bị tiêu hủy. Thiên phạt vừa giảm, ngoại trừ người có khả năng tránh cho bên ngoài, thứ gì còn có thể giữ lại được? Dương Chân nhẹ gật đầu, đây cũng là nói đến đốt lên, nếu như lão thiên muốn hủy diệt thứ gì, liền xem như tiến vào dưới mặt đất đều không được. Lúc này, Kim Ưng Đại Đế thật giống ý thức được chủ đề đi chệch rồi. Ho nhẹ một tiếng nói ra, lão phu trước khi tới, Nam Cương bỗng nhiên có một cái truyền ngôn, nói là ma thần hậu duệ xuất thế, bất quá đây đều là truyền ngôn. Dù sao lão phu là chưa từng gặp qua tự xưng ma thần hậu duệ người xuất hiện. Chỉ bất quá, ma thần phế tích lại xuất hiện ở Nam Cương, mà lại cực kỳ không ổn định, mặc dù không ai có thể thành công tiến vào bên trong. Đứng ở bên ngoài, lại có thể cảm giác được bên trong một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Tựa như là đối mặt thiên địa đại kiếp thời điểm thiên phạt đồng dạng. Để cho người ta trong lòng run sợ. Dương Chân sững sờ, vô ý thức hỏi, cho nên Nam Cương liền có truyền ngôn, ma thần bên trong phế tích, có một cái ma thần muốn thức tỉnh. Rất dễ đoán sự tình, căn bản không cần nghĩ, đều biết tin tức này là như thế nào truyền bá đi ra. Thần ma tồn tại, không ai có thể không coi trọng, nhưng mà Kim Ưng Đại Đế lại là lắc đầu. Nói ra, không phải truyền ngôn, là xác thực, hả? Dương Chân trong lòng hơi động, Kim Ưng Đại Đế nói như vậy chắc chắn, không giống như là Kim Ưng Đại Đế việc phải tự làm tính cách. Lão Phu tự mình kinh lịch, quả nhiên, lời kế tiếp, nhường ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi. Lão Phu tại thần ma phế tích biên giới, tự mình cảm thấy. Bên trong có một luồng hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng, ngay tại chậm rãi khôi phục, mà lại sinh cơ bừng bừng. Lão Phu cho tới bây giờ chưa từng cảm giác được qua khủng bố như thế sinh cơ. Mà lại cái gì? Ngạo Thiên Đại Đế trầm giọng hỏi. Kim Ưng Đại Đế nhìn Ngạo Thiên Đại Đế liếc mắt. Nói ra, mà lại cỗ này trong sinh cơ. Còn ẩn chứa vô tận tử khí. Cái gì? Dương Chân toàn thân chấn động. Sinh cơ cùng tử khí cộng đồng tồn tại. Đây là một cái thứ gì? Kim Ưng Đại Đế cười khổ một tiếng. Nói ra, Lão Phu biết rõ các ngươi nghĩ như thế nào. Trên thực tế Lão Phu lúc ấy cũng là cực kỳ không tin. Thế nhưng là vô luận Lão Phu dùng biện pháp gì thôi diễn phán đoán. Cái này sinh cơ cùng tử khí. Đích thực là đến từ một chỗ. Xác thực nói là đến từ một cái sắp thức tỉnh sinh linh. Dương Chân cùng Ngạo Thiên Đại Đế liếc nhau. Kỳ Âm Thanh hỏi, loại này ma thần phế tích, đại hoang thế giới hết thảy có bao nhiêu? Ngạo Thiên Đại Đế trầm ngâm một lát, nói ra, năm nơi, phương hướng bên trong. Dương Chân hít sâu một hơi, trong lúc này đình ma thần phế tích, chính là chúng rồi. Nam Cương kinh khủng khôi phục, lại có thể lan đến gần Tam Hoa Thánh Địa bên này. Quả nhiên là kinh khủng dị thường. Dương Chân có thể cảm giác được, cỗ lực lượng này kinh khủng, đã hoàn toàn không phải đại đế có thể tạo thành rồi. Đại đế có thể hay không làm qua ma thần, điểm này Dương Chân cũng không biết, chỉ là biết rõ, nếu như cỗ lực lượng này là cái kia cái gọi là ma thần thanh tỉnh lại. Cái này ma thần muốn hủy đi một chỗ, đơn giản không nên quá dễ dàng. Chúng ta làm sao bây giờ? Dương Chân để cho mình bình tĩnh trở lại, dù sao tiêu trừ sợ hãi biện pháp chính là đối mặt sợ hãi. Đồng thời ở trước mặt cho nó một quyền, Kim Ưng Đại Đế cùng Ngạo Thiên Đại Đế hai người liếc nhau. Cùng lúc mở miệng nói ra, luyện hóa thiên địa. Dương Chân sững sờ, trợn nhìn hai người liếc mắt, nói ra, các ngươi hai cái có thể hay không có chút tiền đồ. Thật vất vả có thể nhìn xem ma thần bộ dạng dài ngắn thế nào rồi. Các ngươi còn muốn giống mấy vạn năm trước như thế. Luyện hóa thiên địa làm con rùa đen rút đầu. Rùa đen rút đầu. Kim Ưng Đại Đế hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Tiểu tử, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Không biết, ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Ý vị như thế nào? Dương Chân một mặt tò mò hỏi. Kim Ưng Đại Đế há to miệng, còn chưa nói chuyện, một bên tiện mèo bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tiểu tử, chuyện này chỉ sợ đại sự không ổn. Dương Chân sững sờ, sắc mặt cổ quái nhìn xem biểu lộ ngưng trọng tiện mèo. Hỏi, thế nào? Tiện mèo hít sâu một hơi, nhìn một chút Kim Ưng Đại Đế, nói ra. Nếu như Kim lão đầu này nói không sai, vậy lần này thiên địa đại kiếp cũng không phải là hủy diệt thế giới đơn giản như vậy. Dù sao lần trước thiên địa mặc dù hủy diệt, nhưng không có thần ma xuất hiện. Lần này xuất hiện thần ma, chuyện kia chỉ sợ không phải chúng ta có thể đối mặt rồi. Nghe nói như thế, trong thánh điện trong lúc nhất thời yên lặng lại. Lúc này, một thanh âm vang lên. Sợ cái gì, liền xem như thần ma, có Dương Thánh Chủ tại, vậy cũng không phải sự tình. Đám người sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, Kim Bình mi cứng cổ nói ra, nhìn ta làm gì, tiêu trừ sợ hãi phương pháp chính là đối mặt sợ hãi. Thần ma lại có thể thế nào, chỉ cần Dương Thánh Chủ một câu, chính là thần ma. Vốn Olivier đế cũng muốn xông đi lên cho nó một đấm. Cho hắn biết rõ. Nó chọc phải dạng gì chỗ tồn tại. Đám người, ngoặc kép, Dương Chân khoát tay áo. Nói ra, biểu hiện không tệ. Bất quá bản tao thánh há lại như thế thô bạo người. Đó là tự nhiên. Kim Bình mi lặng lẽ cười một tiếng. Nói ra. Dương Thánh Chủ là trí tuệ cùng mỹ mạo cùng tồn tại kỳ tài ngút trời. Như thế nào làm loại này mãng phu mới làm sự tình? Đương nhiên là mưu kế. Mưu kế xử lý ma thần. Dương Chân cười ha ha, nhìn vẻ mặt nịnh nọt Kim Bình Mi, bỗng nhiên có chút ưa thích cái này không biết xấu hổ ra hỏa rồi. Kim Ưng đại đế sắc mặt âm trầm không chừng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, lão phu chỉ sợ muốn rời khỏi một đoạn thời gian, ngươi đi làm cái gì? Dương Chân tò mò hỏi. Kim Ưng đại đế trầm ngâm một lát, nói ra, hồi Nam Cương, nhất định phải hiểu rõ chuyện này, không phải vậy chúng ta sẽ ở vào bị động bên trong, như thế sẽ rất khó chịu. Dương Chân khoát tay áo, nói ra, nếu cái kia bên cạnh đã phát sinh rồi, ngươi lại trở về chỉ sợ cũng đã chậm, muốn hiểu rõ xảy ra chuyện gì, hà tất vạn dặm xa xôi đi cái gì Nam Cương, nơi này liền có thể giải quyết. Nơi này, Kim Ưng đại đế sững sờ, chợt bỗng nhiên kịp phản ứng, trầm giọng nói ra, ngươi nói là Trung Đình thần ma phế tích, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.